Pokemon Du Ký, chương 122, Bờ Biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ý sinh tâm kiếm bước 1, luyện kiếm trong nước. Một kiếm chém ra nước tách đôi là được. Bước 2, luyện kiếm trong rừng. Mỗi khi lá cây rơi xuống, xuất kiếm chém đôi lá cây. Bước thứ 3, luyện kiếm dưới thác nước. Bao giờ chém thác nước làm nước chảy ngược thì ngừng. Bước thứ 4, luyện kiếm ở nơi suối nước nóng chứa đầy hơi nước. Kiếm đi tới đâu, phong sương theo tới đấy. Bước thứ 5, luyện kiếm dưới lòng hồ, không có miêu tả rõ ràng. Bước thứ 6, vứt kiếm, đã quá mạnh, vứt bỏ kiếm, mọi thứ giờ đây đều có thể coi làm kiếm để dùng. Bước thứ 7, kiếm chi vương, không rõ, lần thứ 37 lật bí kíp kiếm pháp trên tay, Black thở dài, một lần nữa nhận ra rằng mình không có duyên với tập tành kiếm thuật. Quá khó khăn, chẹp chẹp, có lẽ lần này tiền mua bí kíp thật sự là đi tong vô ích rồi. Thời gian đã qua đi nửa tháng. Từ khi Black không quản gian khổ, vượt mọi chông gai gặp mặt được trong truyền thuyết bà cố nội. Được lợi từ quả biếu thổi phồng khen. Việc bái sư học nghệ sau đó trở nên rất suôn sẻ. Có điều khả năng là di chứng về sau, ít nhất Black cảm thấy hiệu quả đạt được không như mong muốn lắm. Không nói đến việc cậu tốn không ít tiền mua cuốn bí kíp kiếm pháp ngắn ngủi nội dung ở trên. Sau một hồi lắc lư trò chuyện ông Gomez. Tổng sư kiếm thuật chỉ rõ cho Black rằng, mỗi một nhà huấn luyện Pokemon đều cần tự mình lĩnh ngộ năng lực của bản thân mới là thứ phù hợp mang đến uy lực lớn nhất. Học vẹt theo người khác là không tốt, dù rằng Black đoán chừng nguyên nhân chủ yếu là ông cụ lười dạy mà thôi. Cũng may, ít ra ông Gomez cũng chỉ ra một vài phương pháp để cậu thể nghiệm. Cuối cùng, Black lựa chọn trong đó biện pháp đơn giản nhất đối mặt với uy năng của thiên nhiên để tiến hành huấn luyện Pokemon. Kết quả cũng không tệ lắm. Bờ biển Fuchsia, Pixioto đang dùng Agility, cao tốc di động, bay sát mặt nước, thân hình dập dờn lượn theo từng cơn sóng nhỏ. Mỗi khi có sóng lớn tiến đến, nó sẽ dùng Gust. Liệt bạo phong, thổi tan đi, từ lúc ban đầu chỉ có thể lắc lư nơi gần bờ, hiện tại Pixioto đã có năng lực hoàn thành tập luyện ở xa xa trong biển rộng. Thể lực khả năng điều khiển gió của nó đã tăng lên rõ rệt. So với việc cắt phá từng đợt sóng của Pixioto, Magikarp tập luyện đơn giản hơn nhiều, nó chỉ cần ngược sóng mà bơi. Dập dờn theo từng đợt thủy triều lên xuống, sức bền bỉ của Magikarp không ngừng được mài giũa, rèn luyện tăng cao. Truyền thuyết sâu trong khu rừng nào đó ở Kanto hàng năm sẽ có một ngày nước sông chảy ngược tạo thành thác nước rất thần kỳ. Đám Magikarp sẽ đua nhau bơi vượt thác, kẻ thành công vượt qua có thể thuận lợi tiến hóa thành Gyarados với năng lực đặc biệt mang theo. Black cũng dự định cho Magikarp đi thử một lần, hiện tại cho nó tập luyện trước ở đây cũng không sai. Ponyta toàn thân bọc lửa đỏ chạy nhanh trên nền cát, Black để nó tiến hành áp xúc sức mạnh ngọn lửa quanh thân thể. Yêu cầu mỗi khi phi thân đâm qua màn sóng, nó cần giữ ngọn lửa quanh thân không bị làm dập tắt đi. Huấn luyện như vậy nhằm đảm bảo ngọn lửa cô đọng không để nhiệt năng bị lãng phí. Ngược lại Exeggutor dễ dàng hơn nhiều, Black để nó cùng với Eevee và Rattata tiến hành thực chiến. Hai con Pokemon Rattata đảm nhiệm tấn công gần, Eevee dùng xe đầu bô. Quả cầu bóng tối, tấn công từ xa đối chiến với Exeggutor. Nhờ thân thể linh hoạt cả hai đều có thể thoát khỏi các đòn phản kích Bullet Seed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng máy hạt giống, dây đặc của Exeggutor, chiến đấu giống như mọi khi, thay đổi chỉ là sân đấu trở thành trên mặt nước biển, thủy triều lên xuống không ngừng mà thôi. Thành quả lớn nhất đạt được cho tới bây giờ ngược lại là việc Pikachu thành công sử dụng Double Team. Ảo ảnh phân thân, biến hóa phân thân thành hình dạng ván lướt sóng, do phân thân bằng điện Pikachu tạo ra luôn bị đẩy nổi lên trên mặt nước, Black lợi dụng điều này ra lệnh Pikachu biến hóa phân thân tạo ra hình ván lướt sóng nổi trên mặt biển. Nhờ đó, cậu và Pikachu có thể an toàn đứng trên tấm ván phân thân, trong khi Pikachu điều khiển ván lao về phía trước, Black có thể hưởng thụ một chút cảm giác dùng Pokemon sắp lướt sóng, trên biển dù cho hiện tại cậu không có Pokemon hệ nước biết dùng sắp. Giờ chỉ còn thiết Pokemon biết dùng Fly, phi hành, mang huấn luyện viên bay lượn trên bầu trời thôi. Tập luyện, thời gian dần dần tới gần buổi trưa. Dạo này cậu còn đang sống nhờ trong cửa hiệu thuốc của ông Gomez. Lúc này cũng gần đến giờ cơm rồi. Hôm nay sóng biển cao hơn mọi ngày, Black nổi lên hứng thú lướt sóng. Thu lại đám Pokemon, mang theo Pikachu, người và Pokemon cùng nhau ra biển vui đùa, thư giãn một chút. Đang lúc Black và Pikachu vui vẻ chơi, một con siêu xuất hiện trong mắt Black. Thân hình giống loài hải cẩu trên địa cầu, siêu cũng coi như là Pokemon hệ nước được nhiều huấn luyện viên Kanto yêu thích. Black gặp này, trong đầu chợt nhớ tới bản thân từng muốn bắt một con siêu làm quà tặng cho Misty. Vốn dĩ cậu sắp quên luôn rồi, lúc này bất ngờ bắt gặp. Vậy không còn gì để nói, tiến hành thu phục thôi. Xuất hiện đi Pixiotto, tung Pokeball thả ra Pixiotto. Quả cầu Pokeball trắng đỏ bay trên không trung, thả xong Pokemon lập tức bay ngược trở lại tay Black. Này chính là nhờ thiết bị vòng tay thu hồi cậu mới sắm. Từ khi kiếm được tiền thưởng từ cuộc thi ở Celadon, Black trang bị thêm cho mình không ít thiết bị thực dụng. Chiếc vòng tay thu hồi này cũng là một trong số đó. Có nó, Black có thể thoải mái ném Pokeball. Sau khi thả ra Pokemon, Pokeball sẽ bay ngược trở lại trên tay cậu. Nói chung là thuận tiện cực kỳ. Mỗi tội số lượng Pokeball có năng lực thu lại có hạn và cần đặc biệt đánh dấu. Tuy nhiên ít nhất dùng ở thời điểm hiện tại cậu không cần lo lắng Pokeball rơi mất vào trong biển không thu hồi được. Pixiotto dùng Quick Attack tấn công nhanh, Pixiotto theo mệnh lệnh từ trên không trung lao xuống tấn công siêu. Một đòn đau điếng, Ale hấp, nó bỏ chạy, Black thấy vậy choáng luôn. Bình thường dùng Pokemon tấn công, đám Pokemon hoang dã luôn luôn lập tức quay lại đánh trả. Này coi như lần đầu Black gặp phải Pokemon hoang dã vừa bị đánh liền lập tức bỏ chạy. Hiển nhiên phản ứng của đối phương nằm ngoài dự đoán khiến Black lúng túng không ứng phó kịp. Có điều rất nhanh, Black tỉnh lại. Hừm, nó chạy không thoát, như đã nói, Black sau khi chúng giải thưởng sắm không ít thiết bị nâng cao năng lực. Ngoài vòng tay thu hồi, cậu còn trang bị cho Pixiotto máy theo dõi từ xa đeo trên cổ. Bởi vậy, siêu chạy trốn không thoát khỏi tầm nhìn của Pixiotto. Này không còn gì để bàn cãi, Black thúc giục Pikachu tốc tốc đuổi theo. Đồng chí siêu này cậu bắt định, tiến lên nào, thời gian trôi qua, siêu cuối cùng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Black. Sau một hồi gian nan truy đuổi, Black như ý muốn tóm được đối phương. Nói thế thôi cũng may mà tóm được nó kịp thời, nếu không cậu lập tức phải đối mặt với một đàn siêu, điêu gong hoang dã trả đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con siêu vừa nãy hóa ra là thoát khỏi đàn đi chơi bất hạnh gặp phải Black. Tính nó số không may, không kịp trở về đàn đã bị Black tóm cổ. Thu hồi siêu vào Pokeball trong tay, lúc này Black phải đối mặt với việc bốn phía mênh mông là biển cả. Hôm nay khí trời thật xấu, sóng thì cao thật đấy, có điều Black chơi đùa cũng đủ rồi, cậu chàng quyết định nhanh nhanh trở về nhà thì hơn. Đang khi Black muốn ra lệnh cho Pikachu quay về, đám siêu hoang dã đột nhiên nổi cuồng lên, cả đám bơi ào ào vượt qua chỗ cậu. Sau đó Black bắt đầu thấy thật nhiều Pokemon hệ Water, nước, vội vã bơi qua, thật giống như chúng đang trốn chạy thứ gì đó đáng sợ. Việc này ngược lại làm Black nổi lên chút tò mò. Người tài cao gan lớn, cậu ra lệnh cho Pikachu ngược chiều đi lên thám thính. Nghĩ, Black thu hồi Pixiotto vào Pokeball, trời gió bão thế này, năng lực của Pixiotto còn chưa đủ để đảm bảo an toàn bay trong gió bão. Một lát sau, Black cuối cùng biết rõ vì sao đám Pokemon bỏ chạy như vậy. Trước mắt cậu là một đàn Gyarados hoang dã đông đúc, từng con khuôn mặt dữ tợn. Có điều đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, quan trọng là phía sau nó là một vòi rồng hút nước khổng lồ nối liền giữa trời và biển đang đi nhanh vào bờ. Này không còn gì để nói, Black lập tức ra lệnh Pikachu quay người chạy trối chết. Thỉnh thần dễ, đưa thần khó. Lúc tới nhẹ nhàng bao nhiêu lúc về khó khăn bấy nhiêu. Thời tiết càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, gió thổi thật mạnh kéo mọi thứ về tâm lốc xoáy. Mưa lớn nặng hạt rơi ào ạt, trời nổi đầy mây đen giống tố, chớp răng, sấm giật liên hồi. Thiên nhiên lộ ra bộ mặt dữ dằn của chính mình, Pikachu kiệt sức, tấm ván trượt bằng năng lượng phân thân biến mất, không còn cách nào khác. Black thu hồi Pikachu vào Pokeball, ngược lại thả ra Magikarp. Đội hình chỉ có nó là Pokemon hệ nước có thể sử dụng trong thời điểm này. Khổ nỗi cả đám đều trải qua huấn luyện mệt nhọc, thể lực không còn lại bao nhiêu. Magikarp cũng chỉ có thể đảm bảo Black nổi trên mặt nước mà thôi. Muốn vượt sóng vào bờ nghĩ cũng đừng hòng. Từng con Pokemon phi nhanh vượt qua trước mặt Black. Tầm bão càng ngày càng gần, tâm trạng cậu chàng trở nên bối rối. Quả nhiên là thò mò hại chết mèo, biết thể không qua đây xem thì hơn. Có điều trên đời này không có bán thuốc hối hận, thời tiết ngày càng xấu hơn, gió mạnh lên, mặt biển nhấp nhô sóng lớn. Đang lúc Black muốn tốc chiến tốc thắng bắt một con Pokemon hệ nước rồi hy vọng nó ngoan ngoãn nghe lời chở cậu vào bờ, Black và Magikarp bị gió cuốn bay vào vòi rồng. Giây phút cuối cùng, cậu chỉ kịp thu Magikarp vào Pokeball hy vọng không bị thất lạc nhau, đợi trời yên sóng lặng nó còn có thể thoát ra giúp đỡ cậu. Thành phố Fuchsia, Leona buồn tẻ ngồi xem TV, đột nhiên màn hình biến đổi, một cô phóng viên trẻ tuổi cầm micro xuất hiện trên màn hình mưa gió. Đây là bản tin đặc biệt. Trưa hôm nay, một cơn bão lớn với tâm bão ngay gần Fuchsia đột nhiên xuất hiện trên biển. Bão mạnh khiến vô số loài Pokemon thoát ly nơi ở di chuyển đến nơi khác. Hiện chưa rõ nguyên nhân hình thành bão. Theo các nhà khí tượng, đây có thể là do năng lực của một loài Pokemon vô cùng mạnh mẽ gây ra. Vì bão xuất hiện bất ngờ, xin gửi lời khuyến cáo tới tất cả cư dân sinh sống gần nơi bão đổ bộ nhanh chóng thực hiện các biện pháp ứng đối. Tình hình chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin ngắn sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là phóng viên Mary hiện đang có mặt nơi bờ biển Fuchsia. Bão biển à, Leona lầm bầm nhủ, mắt liếc nhìn sang bàn ăn. Sao giờ này mà anh Black vẫn chưa trở về nhỉ? Kết thúc chương 122, cách chương.